Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 28. Chương 76 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 28. Duy độc lão quản gia không thích vị này khách quý. Không có người biết vì cái gì. Chỉ biết lão quản gia nhìn nàng thời điểm tổng mang theo cảnh giác cùng phòng bị. Hắn còn sẽ thường thường khuyên bảo chủ nhân. Không cần cùng khách quý ở bên nhau, chúng ta đều cảm thấy lão quản gia tuổi lớn. Xem người thấy không rõ lắm, cho nên cũng phân không rõ cái gì là người tốt cái gì là người xấu. Như vậy mỹ lệ lại hiền lành cô nương, khẳng định là người tốt a, chủ nhân đại khái cùng chúng ta ý tưởng là giống nhau. Cho nên hắn đối lão quản gia nói không có đương hồi sự. Nhưng lão quản gia vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà thường xuyên khuyên can. Kêu chúng ta này đó người hầu đều bắt đầu hoài nghi lão quản gia hay không cùng khách quý có thù. Oán, chúng ta lén đều cảm thấy. Chờ lão quản gia cùng khách quý ở chung lâu rồi. Sớm muộn gì có thể phát hiện nàng tốt đẹp cùng thiện lương. Nhất định là có thể đủ tiếp thu nàng, chính là không nghĩ tới. Lão quản gia không có thể chờ đến kia một ngày. Lão quản gia mấy ngày hôm trước đã chết. Chết ở trong hoa viên, bất quá hắn tuổi tác rất lớn. Tử vong là kiện hết sức bình thường sự tình. Chỉ là không biết hắn đi hoa viên làm gì. Ngã vào vườn hoa hủy hoại không ít chân quý đóa hoa. Làm tiểu hoa thợ đau đầu không thôi. Y sư nói lão quản gia hẳn là bệnh cũ tái phát tử vong. Cụ thể là cái gì bệnh cũ ta cũng không rõ lắm. Chủ nhân khổ sở hảo một thời gian. Ở khách quý an ủi hạ cuối cùng một lần nữa tỉnh lại lên. Hôm nay khôi phục nguyên khí chủ nhân rốt cuộc hướng khách quý cầu hôn. Khách quý đáp ứng rồi. Chúng ta đều thật cao hứng, lại quá không lâu. Khách quý liền sẽ trở thành lâu đài nữ chủ nhân. Hảo chờ mong, đọc được nơi này. Một tờ kết thúc, Hạ Tịch đem nhật ký đưa cho Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh không có tiếp. Người đem ta kia một tờ cũng đọc đi, đọc nhật ký gì đó. Hắn không có hứng thú, hắn thanh âm không cao. Nhưng ở mọi người đều an tĩnh thời điểm, cũng đủ làm tất cả mọi người nghe được, này không thích hợp đi, lập tức có người đứng ra phản đối. Nói tốt một người đọc một tờ, ta chủ động nhường cho nàng đọc. Lại không phải nàng đoạt. Diệp Không Thanh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phản đối người. Hơn nữa, chỉ đọc ta kia một tờ. Lại không bao gồm mặt sau. Có cái gì không được. Hắn cặp kia thúy lục sắc đôi mắt mang theo sắc bén sát khí, phản đối người tức khắc bị kinh sợ trụ. Cương ở nơi đó không dám lại mở miệng, tính tính. Cũng chỉ là một tờ mà thôi, Mick chạy nhanh ra tới hòa giải. Chỉ cần bọn họ hai cái lẫn nhau chi gian không có ý kiến là được, nói. Mick nhìn về phía Hạ Tịch, làm Hạ Tịch biểu cái thái, nếu là ca ca yêu cầu, Hạ Tịch nở nụ cười. Lại đọc một tờ cũng không có gì lạp tương đương, nàng mặc kệ những người khác là cái gì biểu tình cùng thái độ. Phiên một tờ, nhìn đến câu đầu tiên lời nói thời điểm, tay nàng chỉ hơi hơi dừng một chút. Sau đó ngữ điệu bình tĩnh mà đọc ra tới, tiểu hoa thợ đã chết. Ta đặc biệt khổ sở. Y sư kiểm tra rồi lúc sau nói tiểu hoa thợ là trượt chân rơi xuống nước chết. Nghe nói tiểu hoa thợ thi thể cũng xác thật là ở nước ao phát hiện. Ta là nghe người khác nói. Chính mình cũng không có nhìn đến, ta liền thấy tiểu hoa thợ cuối cùng một mặt cũng không dám. Ta thực sợ hãi, tiểu hoa thợ êm đẹp. Như thế nào sẽ trượt chân rơi xuống nước mà chết đâu? Tiểu hoa thợ rõ ràng là sẽ bơi lội a. Cùng tiểu hoa thợ quan hệ tốt mấy cái bằng hữu cũng sôi nổi biểu đạt chính mình nghi hoặc. Nhưng chuyện này không có người dám đi hỏi chủ nhân hoặc là y sư, giống chúng ta như vậy đê tiện. Người hầu, có thể sau khi chết được đến an táng, cũng làm thân nhân được đến bồi thường, cũng đã là không tồi kết quả. Ai còn dám hy vọng xa vời khác cái gì đâu. Chúc đại gia tân niên vui sướng. O, sao sao, o, tấu chương xong, hết chương.